Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 415 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Khai. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Câu Cá Dạo, chào bạn Huy Sĩ nha. Xin chào Thông Nguyễn, chào bạn Minh Lưu Đức. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 415. Trong tàn hoa cốc, một nơi phong cảnh tú lệ, hoa cỏ đủ mọi màu sắc đang tranh nhau khoe sắc. Mấy nữ nhân tụ tập chung một chỗ hái hoa cắm lên trên đầu càng thêm xinh đẹp. Cách các nàng không xa có một hồ nước trong veo, một lão giả đang ngồi bên hồ, trên tay cầm một cần câu đang thả câu, biểu lộ thảnh thơi. Bỗng thần sắc lão giả khẽ động, quay đầu nhìn về một hướng, thấy Lục Diệp cất bước đi tới. Nghe Sở Thân nói chuyện trước đó, tao còn tưởng lão nhân gia người đang nằm trên giường, hơi thở mỏng manh, không nghĩ tới còn có nhàn nhã này. Lục Diệp đi đến bên cạnh Thang Quân, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá lão một chút, phát hiện Thang Quân nhìn từ bên ngoài không có gì đáng lo, chỉ là khí tức có chút suy yếu. Hơn nữa còn có lòng thanh thản ở nơi này câu cá, xem ra đoạn thời gian gần đây thường thế khôi phục không tồi. Lão già ta, xém chút thì chết. Người còn chạy tới xem náo nhiệt sao? Thang Quân không nhịn được trợn trắng mắt. Thải Tinh, Thải Nguyệt, các nàng nhìn thấy Lục Diệp đến đều kinh hỉ chạy đến chào hỏi. Ánh mắt Lục Diệp đảo qua từng người, xác định chúng nữ không có việc gì. Nghĩ đến các nàng trước đó dù là bị thương, thương thế cũng không trầm trọng như Thang Quân, cho nên giờ phút này đã khôi phục. Hơn nữa tu vi của các nàng đều có tăng trưởng. Trước đó các nàng đều là tinh túc sơ kỳ, bây giờ đều cùng nhau tấn thăng tinh túc trung kỳ. Người trở về khi nào? Thang Quân lấy một cái ghế từ trong nhẫn trữ vật ra đặt bên cạnh, chờ Lục Diệp ngồi xuống mới mở miệng hỏi. Nửa tháng trước, Lục Diệp đáp. Chuyến đi này kết quả ra sao? Thang Quân lại hỏi. Đây mới là chuyện hắn quan tâm nhất. Nếu Lục Diệp đã trở về, vậy nói rõ hắn thật sự đã trở về Ngọc Loa, sau đó lại chạy về đây. Coi như không tồi. Trong tinh hệ Ngọc Loa, tam giới chúng ta đã liên thủ, đều phái người tới. Thanh Lê đạo giới chúng ta có bao nhiêu người? 100 người. Nhưng trên đường đi gặp phải có chút ngoài ý muốn, chết tầm 20 người. Trận chiến giữa vô định giới và trùng tộc huyết tộc bên ngoài, tu sĩ tam giới chết trận tổng cộng hơn 60. Cửu Châu bên này chỉ có khoảng 10 người, còn lại tất cả đều là của hai giới khác. Khóe mắt Thang Quân giật giật, rõ ràng đau lòng, nhưng cũng biết, đi đường trong tinh không dài dằng dặc như vậy, trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là rất bình thường. Hơn 100 người chỉ chết có 20, xem như kết quả cũng tốt rồi. Ai, Vũ Trác có chút bảo thủ. Thang Quân thở dài. Vạn Tượng Hải là hạng gì, khó gặp được cơ hội như vậy, lại chỉ phái 100 người đến. Điều này cùng tính cách trước kia của Vũ Trác có chút không thích hợp. May mà hắn còn sợ Vũ Trác không tin Lục Diệp, cố ý giao cho Lục Diệp một ngọc giản mang về. Không liên quan tới Vũ Trác, ta thấy hắn muốn phái thêm nhiều người đến. Bất quá Ngọc La giới bên kia chỉ có 100, hắn đại khái không tiện phái đi nhiều hơn. Ngọc La giới chỉ có 100 người, đó là xuất phát từ sự cẩn thận, bởi vì họ không có người ở Vạn Tượng Hải. Tin tức có được đều là do Vũ Trác và Lục Diệp mang đến, trước khi chưa tận mắt thấy, căn bản không dám dễ tin người. Ngọc La giới chỉ phái 100 người, đương nhiên Thanh Lê đạo giới cũng không tiện vượt qua số lượng của Ngọc La. Ngược lại Cửu Châu bên này không có gì cố kỵ, trực tiếp tới 300. Cần câu hơi trầm xuống, rõ ràng có con cá mắc câu. Thang quân lại không có hứng thú nhất cần, ngược lại thở dài một tiếng. Lão phu có lỗi với người, không thể giữ được vô song đảo. Tình huống vô song đảo, hắn đại khái là biết. Được nhìn sở thân là quản sự bên ngoài, nhưng trên thực tế, vô song đảo có một nửa là của Lục Diệp. Năm xưa, khi Lục Diệp rời khỏi vô song đảo, đã giao cho lão tọa trấn. Kết quả Lục Diệp trở về, vô song đảo cũng không còn. Nếu có vô song đảo, tu sĩ tam giới có nơi đặt chân. Hơn nữa, vô song đảo phồn hoa như vậy, dõi mắt khắp vạn tường hải đều có thể xếp hạng cao. Tu sĩ tam giới từ Ngọc La giới chạy đến có thể nói một bước lên trời. Ngày sau, tuyệt đối không cần lo lắng vì tài nguyên tu hành. Chỉ cần cố gắng tu hành, sẽ không ngừng tăng cường tu vi, tăng cường lực lượng giới vực mình. Nhưng bây giờ, vô song đảo đã đổi chủ, ngay cả tên cũng đổi, nào còn có thể nói chuyện gì sau này. Lăn lộn tại vạn tường hải nhiều năm, Thang Quân cũng coi như là một kẻ già đời. Đương nhiên biết, tu sĩ tầm thường muốn đứng vững gót chân tại vạn tường hải là gian nan bậc nào. Tu sĩ tam giới lần này dù là liên thủ, nhưng trên phương diện nguyệt giao chiến lực không đủ. Ngày sau, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu gì. Đánh không được linh đảo, chỉ chiếm cứ hoang đảo thì có ý nghĩa gì đâu. Chẳng lẽ tam giới nhiều người như vậy chỉ có thể ở chỗ này là một ít việc vặt kiếm linh ngọc. Nghĩ như vậy, hắn lại có chút may mắn vì bản giới chỉ có 100 người. Vô song đảo mất thì mất, người còn sống là được rồi. Lục Diệp nói, Thang Quân lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Người không trách lão phu xuất chiến thất bại hay sao? Người ta nắm đấm lớn hơn, người ly trứng chọi đá có thể sống sót đã không tồi rồi. Ngươi còn muốn đánh cho người ta chạy hết sao? Điều này là không thực tế. Hơn nữa lúc đại chiến, Lục Diệp căn bản không có đây. Ngay cả nửa phần lực cũng không có được mà xuất. Nào có tư cách đi trách cứ người ta, ra sức suýt nữa thì mất mạng. Thằng Quân nhìn Lục Diệp thật sâu, một lúc lâu sau mới bật cười. Ta già rồi, thật là hồ đồ, còn không thấu triệt bằng tiểu tử nhà ngươi. Nhưng mà ta hận à. Tiền bối lại hận điều gì? Thang Quân vô cùng đau đớn. Sớm biết người nghĩ như vậy, lão phu đã không phản kháng kịch liệt. Kết quả là không hề có tác dụng thì không nói, còn liên lụy đảo chủ mất đi toàn bộ thu hoạch mấy năm nay. Nếu là trước kia không liều chết chém giết, kẻ địch xâm phạm sẽ không nổi lên sát tâm đối với hắn, liền không có chuyện về sau sở thân mang linh ngọc mua mạng bọn hắn. Như vậy thì cho dù vô song đảo mất đi, lợi nhuận 6.000 vạn tối thiểu còn có thể giữ được. Đó là tận 6.000 vạn đấy. Thang Quân cả đời cũng chưa từng thấy nhiều linh ngọc như vậy. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần nhớ đến chuyện này, bởi vì mình hồ đồ ngu xuẩn mà ném nhiều linh ngọc, trái tim đều nhỏ máu. Lục Diệp giơ tay vỗ vỗ bờ vai lão. Người sống hết thảy đều có khả năng, linh ngọc không có thì về sau còn có thể kiếm. Người già rồi, tâm cảnh phải bình thản một chút, vậy mới có thể sống lâu thêm vài năm. Đừng luôn nghĩ lung tung, giảm thọ đấy. Thang Quân lập tức dựng râu trừng mắt. Bớt một bộ ngữ khí, lão tử dạy dỗ nhi tử. Nói chuyện với lão phu như vậy không được đâu. Tuổi của lão phu làm tổ tiên ngươi cũng là dư, thật sự là không biết lớn nhỏ. Tuy nói như vậy, nhưng thần sắc phiền muộn của Thang Quân rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Vô song đảo mất, Thang Quân khó đối mặt nhất chính là Lục Diệp. Bây giờ thấy Lục Diệp dường như không để ý đến được mất của vô song đảo, lão lập tức thoải mái hơn nhiều. Trong lòng âm thầm khiếp sợ, tâm tính tiểu tử Lý Thái Bạch này quả thật rất cao. Phải biết rằng đây chính là một tòa linh đảo đỉnh cấp, ngay cả Nhật Chiếu cũng động tâm. Cứ như vậy bị người ta cưỡng ép chiếm đoạt, hắn tự hồ một chút cũng không đau lòng. Đây cũng không phải là tâm tính mà tiểu bối như hắn có thể có. So sánh mà nói, lão đầu tử như lão ngược lại giống như là một mao đầu tiểu tử làm việc hấp tấp. Lục Diệp đứng dậy, duỗi lưng, lúc này mới mở miệng nói. Vậy thì đi thôi, tiền bối sẽ không nghĩ tới chuyện ở chỗ này an dưỡng tuổi già chứ. Xa linh giới cũng sẽ không để bọn họ ở mãi nơi này, lần này có thể đến xa linh giới nghỉ ngơi lấy lại sức, hoàn toàn là nhờ vào sở thân. Hôm nay thường thế đám người Than Quân đã tốt hơn nhiều, cho dù Lục Diệp không đến, bọn họ cũng sẽ không ở đây lâu. Than Quân thu cần câu trong tay rồi mới nói, đi thôi. Sở thân giữ lại, đại ca con muốn ở chỗ này một thời gian không? Tiểu đệ còn chưa khoản đãi huynh. Hiếm khi đại ca đến một chuyến, hằng hà có thể không có chút biểu thị gì. Lục Diệp lắc đầu, tạm giới có mấy trăm người đang chờ ta ở Vạn Tượng Hải, tạm thời không có nơi nương tựa, ta phải quay về chiếu cố bọn hắn, sau này có cơ hội lại đến là được. Sở thân nghe xong không cưỡng cầu mà gật đầu nói, vậy đại ca nhất định phải thường xuyên đến đây. Ta tiễn các người. Một lát sau, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, thẳng hướng ngoại giới lao đi. Bên ngoài xa linh giới, sở thân dừng lại, sắc mặt có chút lưu luyến không rời. Đại ca, ta đưa người đến nơi này. Lục Diệp nhìn hắn. Tu hành cho tốt đi, sớm muộn gì chúng ta cũng có ngày gặp lại nhau. Sở thân nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt kiên nghị. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ tu hành cho thật tốt. Lần này chúng ta mất đi cái gì, sau này ta tự tay đoạt lại cái đó rồi trả lại cho đại ca. Trước kia hắn tự phụ, mình tư chất xuất chúng lại có mẫu thân làm chỗ dựa, cho nên một lòng chỉ muốn tiêu dao tự tại, bằng không cũng không đến mức gây ra vài lần rời nhà trốn đi. Nhưng sau lần biến cố ở Vô Song Đảo, sở thân mới hiểu được, cho dù lão nương nhà mình là Nhật Chiếu, chỗ dựa này cũng vĩnh viễn không bằng nắm đấm của mình. Sau khi rời khỏi Vô Song Đảo, quay trở về xa linh giới, sở thân liền sinh ra tâm tư khao khát mạnh mẽ lên chưa từng có. Lục Diệp vỗ vỗ bờ vai hắn. Có một số việc không nên chấp nhất, làm tốt chính mình là được, có câu nói thế nào? À, ngồi xem hắn lên lầu cao, xem hắn mở tiệc chiêu đãi khách khứa, mắt thấy hắn lầu sụp đổ. Sở thân hơi mờ mịt, Lục Diệp không giải thích, chỉ nói Vô Song Đảo ở trong tay ngươi, với ở trong tay người khác chưa chắc đã là một chuyện. Đương nhiên, thù này chúng ta ghi nhớ là được, sau này có cơ hội vẫn phải báo thù. Vô Song Đảo mất thì mất, người ngoài chỉ cảm thấy đó là một tà linh đảo đỉnh cấp, nhưng tình huống thật sự thế nào chỉ có Lục Diệp rõ ràng trong lòng. Hắn chỉ cần mang theo Tiểu Tinh Túc Điện đặt dưới Vô Song Đảo lấy đi mất. Không bao lâu sau, Vô Song Đảo sẽ quay trở về nguyên hình. Dù sao, từ căn bản mà nói, Vô Song Đảo chỉ là một tòa hoang đảo, cũng không phải là linh đảo chân chính. Không có Tiểu Tinh Túc Điện nghịch chuyển công hiệu của nước biển duy trì, nó hẳn là không kiên trì được bao lâu. Nhưng thu hoạch mấy năm nay của Vô Song Đảo, Lục Diệp lại không thể mặc kệ. Dù sao, đó là 6.000 vạn linh ngọc, hắn phải chiếm một nửa. Đám người Lục Diệp đi rồi, sở thân đứng tại chỗ nhìn theo, mãi đến khi bóng dáng mọi người biến mất trong tầm mắt, lúc này mới hạ quyết tâm, xoay người quay trở về xa linh giới. Nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, không cần phải trải qua khuất nhục và bất lực như trước kia. Trong tinh không, tinh thuyền đi về phía trước, Lục Diệp nhìn về chúng nữ rồi hỏi, chưa bị sư muội, ngày sau có tính toán gì không? Trước kia khi hắn hóa thân Pháp Vô Tôn, mấy nữ nhân đều từng giao thiệp với hắn, ở trong Tinh Túc Điện đều kề vai chiến đấu. Sau khi Tinh Túc Điện kết thúc, sở thân liền tìm được các nàng, kết thành một tiểu đội với các nàng cùng tiến cùng lui. Bây giờ sở thân ở lại xa linh giới khổ tu, các nàng lại không thể ở lại chỗ này, chỉ có thể đi theo Lục Diệp rời đi. Cho nên Lục Diệp phải hỏi ý định của các nàng, nếu các nàng nguyện ý tiếp tục đi theo mình, Lục Diệp đương nhiên không ngại giữ các nàng. Trước đó trong đại chiến Vô Song Đảo, các nàng đã chứng minh sự dũng cảm và trung thành. Đương nhiên nếu các nàng có ý định khác, Lục Diệp cũng sẽ không ngăn. Chúng nữ nhìn nhau, hiển nhiên là sớm đã có quyết định, do Thải Thinh mở miệng nói. Chúng ta muốn đi theo sư huynh, mong rằng sư huynh không chê, có thể thu lưu. Tuy các nàng đều tấn thăng tinh túc trung kỳ, nhưng đều đến từ một số tiểu giới vực. Tu vi như vậy, xuất thân như thế, phóng tầm mắt khắp vạn tượng hải là không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Cho dù là dung mạo xinh đẹp, kỳ thật ở trong mắt tu sĩ chân chính cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Năm xưa, nếu không có sở thân tìm được các nàng, chỉnh hợp các nàng thành một đội ngũ, lại hưởng phúc vài năm trên Vô Song đảo, các nàng cũng sẽ không tấn thăng tinh túc trung kỳ nhanh như vậy được. Bây giờ Vô Song đảo không còn, sở thân ở lại xa linh giới, ngoài trừ đầu nhập vào lục diệp, các nàng thật sự không có nơi nào khác để đi, cũng không thể lang thang trên vạn tượng hải. Hơn nữa các nàng cũng không ngu ngốc, mấy năm gần đây thông qua một ít dấu vết lưu lại, nhất là thái độ và cách xưng hô của sở thân đối với lục diệp, chúng nữ đều mơ hồ nhận ra lục diệp có khả năng chính là Pháp Vô Tôn năm xưa. Đối với Pháp Vô Tôn, các nàng cực kỳ kính phục. Cái này liền có lý do để đi theo. Có lẽ có ngoại lệ. Tiểu ngốc chưa chắc có thể nhận ra lục diệp chính là Pháp Vô Tôn, nàng luôn nhìn ngốc nghếch. Lục diệp nói, nếu đã vậy, vậy sau này các người cứ đi theo ta. Dù sao tu sĩ tam giới có mấy trăm người, thêm mấy người các nàng cũng không nhiều. Hơn nữa các nàng xem như rất quen thuộc với lão thang. Đến khi đó ở chung một chỗ với tu sĩ tam giới, hẳn là sẽ không có quá nhiều xa lạ. Hơn nữa tu sĩ tam giới mới đến, đám người thải tinh không thể nghi ngờ là quen thuộc với vạn tượng hải hơn một chút. Còn mấy người các nàng hỗ trợ cũng có thể nhanh chóng khiến tu sĩ tam giới dung nhập được với vạn tượng hải. Lão thang dù sao cũng là nguyệt giao, không có khả năng mọi chuyện đều để lão phải bận tâm. Đang nói, một đạo lưu quang bỗng từ bên cạnh lướt ra, thẳng tắp, hướng tinh thuyền lao đến. Lục diệp cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhíu mày, nhìn về phía đó. Không biết nữ nhân này đang giở trò quỷ gì. Lưu quang kia rất nhanh, lướt đến gần, mắt thấy sắp đâm đầu vào trong ngực lục diệp. Lục diệp nghiêng người né tránh, một chưởng liền chém xuống. Trong mắt người tới hiện lên một tia tức giận. Nàng rõ ràng biểu hiện ra bộ dáng bản thân bị trọng thương. Kết quả Lý Thái Bạch tên này không hiểu thương hoa tiếc ngọc, mà còn thừa cơ đánh lén nàng, suýt nữa không nhịn được liền phản kích. Cũng may vào thời khắc mấu chốt, nàng vẫn cố nén ý niệm trong lòng, mặc cho một chưởng này của lục diệp chém vào trên eo. Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trên tinh thuyền nhiều thêm một người còn đang há miệng phun máu. Tiểu Ai kinh hãi nói, Yên Miểu sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Nàng vội vàng cúi người đỡ dậy. Yên Miểu sắc mặt tái nhợt nằm trong lòng Tiểu Oai, bộ ngực mềm mại đều bị đầu nàng đè ép tới mức biến dạng. Nàng lại phun ra một ngụm máu đáng thương nhìn lục diệp. Lý Thái Bạch, ta sắp không xong rồi. Lục diệp tập trung nhìn nàng âm thầm nhíu mày. Có thể khẳng định thương thế của Yên Miểu là giả, bởi vì không có đạo lý sự tình lại trùng hợp như vậy. Mình vừa mới từ xa linh giới ra liền gặp được nàng, nhưng lục diệp nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra nàng có dấu vết ngụy trang. Thường thế này giống như thật. Hơn nữa nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Bên kia có một hoang tinh. Ta giúp ngươi đào một ngôi mộ. Có gì vật gì quý giá hay không có thể lấy ra trước, miễn cho lãng phí. Đám người tiểu ngốc nghe xong trợn mắt há mồm. Yên Miểu chỉ cảm thấy Lý Thái Bạch này quả thực không có lương tâm, thật sự là người tâm tư độc ác nhất trên đời này. Nàng cố nén lửa giận, thở thoi thóp. Ta không có vật gì khác, một thân trong sạch. Lý Thái Bạch, sau khi ta chết, người giúp ta chuyển lời cho Bạch Lộ, nói ta không thể đi thăm nàng nữa. Nghe nàng nhắc tới Bạch Lộ, lục diệp bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là ở chỗ này chờ mình. Bạch Lộ và nàng chính là tỷ muội tốt, đồng sinh cộng tử. Nếu như nàng chết, Bạch Lộ nào có kết cục tốt, nhất định phải chôn cùng một chỗ. Trước đây U Linh muốn lục diệp đưa nàng đến lãnh địa nhân ngư, lục diệp cũng không quan tâm. Sau đó U Linh liền rời đi. Khi ấy lục diệp cũng có chút kinh ngạc. U Linh từ khi nào dễ nói chuyện như vậy? Bây giờ xem ra U Linh không phải dễ nói chuyện, mà là có dự tính khác. Nàng ta hiển nhiên đang dùng loại phương pháp này bức bách lục diệp, nói cho hắn biết nếu như mình chết, Bạch Lộ cũng không thể nào sống tốt một mình. Bị mắt Lục Diệp hơi rũ, nheo mắt nhìn U Linh. U Linh vẻ mặt đáng thương bất lực nhìn lại, thần thái trong mắt tự hồ cũng càng ngày càng ảm đạm, phảng phất tùy thời có thể tắt. Tiểu Oai ôm nàng, khóc nước mắt rơi lã chả, cầu xin Lục Diệp. Sư huynh, cứu U Linh sư tỷ đi. Mấy nữ nhân khác đều nét mặt buồn bã, tuy nói các nàng cùng U Linh tiếp xúc không tính là nhiều, dù tốt xấu gì cũng từng trên Vô Song đảo cộng sự. Hôm nay thấy U Linh không biết tại sao trọng thương, sắp chết, mỗi người đều đau khổ trong lòng. Lục Diệp đương nhiên biết U Linh không chết được, nhưng mà nghĩ lại, không đưa nàng đến lãnh địa nhân ngư, sau này lỡ như nàng ở bên ngoài tự tìm đường chết, vẫn sẽ liên lụy đến Bạch Lộ. Đưa đến lãnh địa nhân ngư, ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho nàng. Đáp ứng ta đi, Lý Thái Bạch, đây là di nguyện của ta đó. Chẳng lẽ ngay cả chút yêu cầu này, người cũng muốn cự tuyệt sao? Giọng nói của U Linh run rẩy, tràn đầy oán trách. Đám người Tiểu Oai không biết Bạch Lộ rốt cuộc là ai, nhưng giờ phút này cảm thấy Bạch Lộ kia tất nhiên là người quan trọng nhất đối với U Linh, hơn nữa Lục Diệp cũng quen biết. Tất cả đều nhìn về Lục Diệp, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Lục Diệp lạnh nhạt nói. Muốn nói thì ngươi tự mình nói đi. Chuyện này ta không đồng ý. Đám người Tiểu Oai cực kỳ thất vọng. Nhưng U Linh nghe lời này lại lau miệng, thần thái phấn chấn từ trong ngực Tiểu Oai đứng lên, hưng phấn nói. Được được, khi nào đi? Một đám nữ nhân nhìn trợn mắt há mồm, ngay cả khoe mắt lão thang cũng co giật một trận. Tiểu Oai chần chừ nói. U Linh sư tỷ, tỷ không sao chứ? U Linh thản nhiên nói. Không biết tại sao nghe xong lời của Lý Thái Bạch, thương thế ta bỗng liền khỏi rồi. Người, đi theo ta. Lục Diệp lười nghe nàng nói nhảm, đưa tay túm lấy cổ nàng, xách nàng ra khỏi linh thuyền. Hắn truyền âm cho Thang Quân. Lão Thang, ngươi dẫn các nàng đến Vạn Tượng Hải trước, lát nữa ta sẽ đến tìm các ngươi. Bay ra một đoạn, U Linh thoát khỏi tay Lục Diệp, tức giận nói. Ta dù sao cũng là Nguyệt Giao, đừng có động tay động chân với ta, cẩn thận ta đánh người đó. Trước kia cùng là tinh túc, không phải là đối thủ thì thôi. Bây giờ thực lực nàng cao hơn Lục Diệp một đoạn, bị hắn xách theo như vậy còn ra thể thống gì đây? Hai bóng người sóng vai nhau bay về phía một hoang tinh cách đó không xa. Một lát sau, tại một nơi bí mật, Lục Diệp lấy ốc biển của mình ra nhẹ nhàng thổi. U Linh nhìn chăm chăm không chớp mắt, có vẻ như động tâm. Đại khái nàng suy nghĩ có nên ra tay cướp lấy ốc biển này hay không. Ở lãnh địa nhân ngư kia đã lâu như vậy rồi, nàng đương nhiên biết ốc biển này xuất xứ từ nơi nào. Nhân ngư tộc có Thiên Loa Điện, đó là một bí cảnh cực kỳ lạ kỳ. Bất kỳ ai cũng có thể tiến vào trong, có cơ hội có được một ốc biển thuộc về mình. Trước đây, nàng đã từng vào một lần, vốn tưởng rằng sẽ là một loại khảo nghiệm chiến đấu, ai ngờ khảo nghiệm trong Thiên Loa Điện lại là thổi tiêu đàn hát. Nghĩ đến nàng đường đường là một quỷ tu, làm sao hiểu được thổi tiêu đàn hát là gì, miệng cưỡng thể hiện một chút, đương nhiên không có kết quả gì tốt. Đúng là có được một ốc biển, theo Bạch Lộ nói, đó là một loại linh ngọc loa. Nghe tên đã biết ý nghĩa, có thể coi nó như linh ngọc mà sử dụng. Nhưng linh ngọc loa mà U Linh có được chỉ là loại cấp thấp nhất. Khi mang nó trên người, nó sẽ hấp thu năng lượng tinh không xung quanh, tích trữ vào bên trong. Đợi khi tu sĩ cần thì có thể luyện hóa hấp thu sử dụng. Nhưng mà linh ngọc loa của U Linh bởi vì phẩm chất quá thấp, cho nên 10 ngày nửa tháng mới có thể dùng một lần. Nói cách khác, vật này phải mất một thời gian dài để hấp thu năng lượng tinh không thì mới có thể phát huy ra tác dụng tương đương với một khối linh ngọc. Vậy thì có tác dụng gì chứ? Nhân ngư nhất tộc có linh ngọc loa phẩm chất cao, đó mới thật sự là bảo vật. Gần như mỗi ngày đều có thể sử dụng một lần. Ngoài linh ngọc loa ra, còn có linh tinh loa, có thể cho Nguyệt Giao dùng để tu hành. Ốc biển của Lục Diệp này chắc chắn cũng xuất xứ từ Thiên Loa Điện. Có thần diệu có thể mở ra cánh cửa tiến vào Thiên Loa Điện, khiến U Linh rất động tâm. Nếu như cướp được ốc biển này, vậy sau này nàng sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của Lục Diệp nữa. Muốn đi lãnh địa Nhân Ngư lúc nào thì đi. Nhưng ngẫm lại, nàng vẫn từ bỏ ý định này. Không nói đến việc trước đó nàng đã từng giao đấu với Lục Diệp, biết rõ sự cường đại của hắn. Chỉ nói đến mối quan hệ với Nhân Ngư nhất tộc, rõ ràng Lục Diệp thân thiết hơn nàng. Cho nên, cho dù nàng ra tay cướp ốc biển, quay đầu lại, nếu Nhân Ngư nhất tộc không chào đón nàng, vậy thì cũng được không bù nổi mất. Âm thanh ốc biển vang lên, lực lượng kỳ diệu cuồn cuộn, một cánh cửa hiện ra trước mặt. U Linh không đợi Lục Diệp lên tiếng, đã quen đường quen lối chui vào trong, tỏ vẻ vô cùng nôn nóng. Lục Diệp theo sát sau. Vẫn là bên ngoài Thiên Loa Điện quen thuộc, khi Lục Diệp xuất hiện, lập tức cảm nhận được có khí tức quen thuộc đang nhanh chóng lướt đến. Quả nhiên không lâu sau, bóng dáng Bạch Lộ liền xuất hiện. So với mấy năm trước, nàng không có thay đổi gì nhiều, vẫn là dáng vẻ người thân đuôi cá. Xinh đẹp tuyệt trần, hình như bởi vì tâm trạng có chút kích động, đuôi cá nàng nhẹ nhàng đung đưa, có chút kinh hỉ nhìn Lục Diệp. Lý Thái Bạch, người đã trở lại rồi sao? Năm đó trước khi rời khỏi Vạn Tượng Hải, Lục Diệp đã cố ý đến Nhân Ngư nhất tộc chào hỏi, cho nên Bạch Lộ cũng biết chuyến đi này của Lục Diệp sẽ tốn không ít thời gian, nên vẫn luôn chờ đợi. Ai ngờ hôm nay bỗng cảm nhận được Thiên Loa Điện có ba động quen thuộc. Nàng đến xem thử, quả nhiên là Lục Diệp đã trở về. Ta đã về rồi. Lục Diệp gật đầu. U Linh ở một bên bất mãn nói. Ta cũng đã trở về, sao ngươi không chào đón ta? Ta còn là hảo tỷ muội đồng sinh cộng tử với ngươi đó. Năm xưa, nàng bị Bạch Lộ dùng thủ đoạn khiến tính mạng hai người liên kết với nhau, còn có chút không thoải mái. Nhưng từ khi cùng Bạch Lộ tu hành, trải nghiệm được cảm giác thực lực tăng lên nhanh chóng, thì không còn suy nghĩ gì khác. Nếu không, thì lần này nàng cũng sẽ không chủ động muốn Lục Diệp đưa mình trở về. Vạn Tượng Hải có gì tốt chứ? Lãnh địa Nhân Ngư nhất tộc mới là thánh địa tu hành. Ở đây muốn người có người, muốn tài nguyên có tài nguyên. Nàng chỉ cần chuyên tâm tu hành là được. U Linh cảm thấy dựa vào cách tu hành này, sớm muộn gì nàng cũng có thể tấn thăng nhật chiếu. Hơn nữa không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian tu hành. Bạch Lộ mỉm cười, lên tiếng chào. U Linh sư tỷ cũng đến rồi. U Linh tức giận nói. Cũng đến. Nó cứ như nàng là người đi theo Lục Diệp vậy. Thật không hiểu nam nhân này có gì tốt. Sao Nhân Ngư nhất tộc từ trên xuống dưới đều đối xử tốt với hắn như vậy? Bạch Lộ lại nhìn về Lục Diệp. Chuyến đi này có thuận lợi không? Cũng tạm, tuy rằng có chút trắc trở, nhưng không có vấn đề gì lớn. Lục Diệp trả lời. U Linh muốn đến tìm ngươi, ta đưa nàng đến đây. Bên kia mới trở về Vạn Tượng Hải, còn rất nhiều việc cần phải làm. Ta xin phép về trước, ngày khác sẽ đến thăm ngươi. Tuy Bạch Lộ có chút không nở nhưng cũng không ngăn, đang định nói điều gì thì nghe thấy một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Đạo hữu, đừng vội đi. Lục Diệp quay đầu, thấy đại trưởng lão đang bước tới. Đại trưởng lão. Lục Diệp gật đầu chào hỏi. Đại trưởng lão đi đến trước mặt Lục Diệp, mở miệng nói. Đạo hữu, đừng vội đi, ta có chút việc muốn nhờ ngươi. Đại trưởng lão xin cứ nói. Yên Miểu không nói thẳng mà nhìn U Linh. U Linh đạo hữu, người đi nghỉ ngơi trước đi. U Linh nhận ra Yên Miểu muốn nói chuyện gì đó không tiện để mình nghe. Không để ý, ai cũng có chuyện riêng tư mà. Vì vậy nàng lập tức nói với Bạch Lộ một tiếng rồi xoay người rời đi. Nói về sự quen thuộc với Hoàng Loa Cung, nàng còn hơn cả Lục Diệp. Nơi này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của nàng rồi. Chờ U Linh rời đi, Lục Diệp mới nói. Đại trưởng lão có chuyện gì? Xin cứ nói, nếu ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Yên Miểu mỉm cười. Vậy thì ta sẽ nói thẳng, ta hy vọng đạo hữu có thể đưa vài tộc nhân đến thần điện. Nói xong, nàng nhìn Bạch Lộ, hiển nhiên trong số những tộc nhân này cũng bao gồm cả nàng. Thần điện mà Yên Miểu nói chính là Tinh Túc Điện. Lục Diệp đương nhiên biết điều này, chỉ là tuy nói Tinh Túc Điện và Nhân Ngư nhất tộc đều ở sâu trong Vạn Tượng Hải, khoảng cách thậm chí cũng không tính là quá xa. Nhưng nhân ngư nhất tộc thật sự không biết nhiều về tinh túc điện. Bởi vì bình thường bọn họ căn bản không vào được tinh túc điện. Chỉ có trong khoảng thời gian tinh túc điện mở ra, bọn họ mới có thể đẩy cửa vào. Hiện nay tinh túc điện không ở trạng thái mở, người có thể mở cửa tinh túc điện cũng chỉ có Lục Diệp, cho nên muốn vào thần điện chỉ có thể nhờ Lục Diệp. Không đợi Lục Diệp hỏi, Yên Miểu chủ động giải thích. Ta nghe U Linh Đạo Hữu nói, trước đây nàng đã lưu danh trong thần điện, có cơ hội tiến vào thần điện tấn thăng nguyệt giao. Hình như là nói tấn thăng nguyệt giao trong thần điện sẽ có một số lợi ích. Đúng là có chuyện này. Lục Diệp gật đầu. Nếu không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều tin tức lâu năm rõ ràng đã đủ tư cách tấn thăng nguyệt giao, nhưng lại cố tình áp chế không tấn thăng. Bọn họ đang chờ tin tức điện mở cửa, sau đó giành được thứ hạng, có được một cơ hội tấn thăng trong tin tức điện. Những tin tức lâu năm như vậy, năm xưa Lục Diệp đã từng gặp qua vài người. Thực lực và nội tình quả thật mạnh hơn tin tức hậu kỳ bình thường không ít. Tin tức tấn thăng nguyệt giao là một chuyện rất quan trọng. Quá trình này có thể mượn nhờ một số bảo vật. Nhưng những bảo vật đó đều cực kỳ quý hiếm, giống như Phượng Thiên Lam Tinh. Có quá nhiều người cần, cho nên một khi xuất hiện sẽ bị người ta tranh giành cướp lấy. Rất nhiều người cho dù có đủ tài lực cũng không có cơ hội có được. Tin tức điện là một cơ hội rất tốt, hơn nữa còn tốt hơn so với việc sử dụng bảo vật bình thường. Lục Diệp hiểu rõ trong lòng, nhìn Bạch Lộ. Công chúa, muốn tấn thăng nguyệt giao rồi ư? Nghĩ lại cũng đúng, năm xưa khi Lục Diệp gặp Bạch Lộ, nàng đã là tinh túc hậu kỳ. Nhiều năm trôi qua, U Linh đều đã tấn thăng nguyệt giao, Bạch Lộ sao có thể dậm chân tại chỗ? Theo đạo lý mà nói, Bạch Lộ đã có thể thử tấn thăng nguyệt giao từ vài năm trước, nhưng chính vì nghe được một số chuyện về thần điện từ U Linh, cho nên mới áp chế không tấn thăng, muốn chờ Lục Diệp trở về, sau đó mượn lực lượng của thần điện. Đối với Bạch Lộ mà nói, đây là một cơ hội rất tốt, cho nên dù có chờ thêm vài năm cũng không sao. Ngoài công chúa ra, trong tộc còn có hai tộc nhân khác cũng có tư cách tấn thăng nguyệt giao. Lục Diệp lập tức đồng ý. Không thành vấn đề, nhưng mà đại trưởng lão, thần điện mà U Linh tiến vào kỳ thật chỉ là hình chiếu bên ngoài của thần điện mà thôi. Ta không rõ trong đó có lực lượng thần bí gì có thể giúp tinh túc tấn thăng. Càng không biết bản thân thần điện có lực lượng thần bí này hay không. Cho nên đưa công chúa và những người khác đến đó không thành vấn đề. Nhưng chuyện này cuối cùng có thành công hay không còn phải xem xét thêm. Ta cũng đã nghĩ đến điểm này rồi, nhưng đã là một cơ hội không thể nào bỏ lỡ. Nếu thành công đương nhiên là tốt nhất, cho dù không thành công cũng không có thiệt hại gì. Lời Yên Miểu nói cũng không sai, dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì, thử một lần cũng không sao. Bản nhất có tác dụng, vậy sau này tin tức của nhân ngư nhất tộc tấn thăng nguyệt giao sẽ có một nơi tốt để mà đi. Lục Diệp cũng muốn biết kết quả, bởi vì Cửu Châu có rất nhiều tin tức cảnh, luôn có người phải tấn thăng nguyệt giao. Còn về bản thân hắn, trước kia hắn cũng từng nghĩ đến việc tấn thăng nguyệt giao trong tin tức điện. Nhưng từ sau khi hiểu được một số bí ẩn trong quá trình này, hắn liền biết bản thân hắn tấn thăng nguyệt giao có tin tức điện trợ giúp hay không cũng không quan trọng. Hắn có thể tấn thăng bất cứ ở nơi nào, không cần phải dựa vào tin tức điện. Đại trưởng lão có thể cung cấp một vật để lưu lại ấn ký hay không? Lục Diệp lại hỏi. Yên Miểu nói, là vật gì? Lục Diệp lấy ra ốc biển rồi giải thích. Ốc biển của ta tuy có thể mở ra cánh cửa đến trước Thiên Loa Điện, nhưng kỳ thật có rất nhiều hạn chế. Cánh cửa này không thể duy trì quá lâu, hết thời gian sẽ biến mất. Hoặc là khi ta quay về từ cánh cửa, cho dù cánh cửa có hết thời gian hay không, nó cũng sẽ biến mất. Cho nên thời gian này không đủ để ta đưa các ngươi đến thần điện rồi quay trở lại. Yên Miểu lập tức hiểu ra, lần này đi thần điện ít nhất cũng mất nửa ngày đường, đi rồi về mất một ngày. Tới khi đó cánh cửa đã sớm biến mất, không có cánh cửa Lục Diệp sẽ bị khốn ở đây. Thì ra Lục Diệp mỗi lần đến rồi đi đều vội vàng như vậy là vì cánh cửa này có hạn chế thời gian. Yên Miểu lại nghi ngờ hỏi, Nếu như vậy, chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thể đến thần điện hay sao? Trừ phi Lục Diệp không định quay về qua cánh cửa này. Lục Diệp nói, ốc biển của ta ngoài hạn chế này ra còn có một công năng khác. Đó chính là có thể lưu lại ấn ký ở một nơi nào đó. Dù vậy cánh cửa sẽ dẫn đến nơi có ấn ký, chứ không phải là trước Thiên Loa Điện. Lục Diệp đã thử qua việc này từ lâu rồi. Trước đây hắn đã lưu lại ân ký trong Tinh Túc Điện. Cánh cửa sẽ dẫn đến Tinh Túc Điện. Nếu không lưu lại ân ký, cánh cửa sẽ dẫn đến nơi này. Ân ký có thời hạn, nhưng thời hạn này khá dài, ít nhất có thể duy trì được vài tháng. Hơn nữa ân ký đó có thể dùng ốc biển để xóa đi. Lần trước khi rời khỏi Tinh Túc Điện, hắn đã dùng ốc biển của mình xóa bỏ ân ký để thuận tiện cho việc đến lãnh địa nhân ngư sau này. Cho nên, đạo hữu muốn tìm một vật để lưu lại ân ký, để chúng ta mang vật đó đến trước thần điện. Sau đó người sẽ mở cánh cửa, mở thần điện ra. Chính xác. Lục Diệp gật đầu. Trước kia hắn cũng từng nghĩ đến, nếu sau này muốn đến Tinh Túc Điện thì phải làm thế nào? Bởi vì hạn chế thời gian của cánh cửa ốc biển, hắn chỉ có thể đến một trong hai nơi là lãnh địa nhân ngư và Tinh Túc Điện. Nhưng nếu mượn một vật có thể lưu lại ân ký, vậy thì có thể đến Tinh Túc Điện. Yên Miểu suy nghĩ một chút, lấy ra một vật từ nhẫn trữ vật. Ngươi xem, vật này có được không? Vật này thoạt nhìn giống như một tấm ngọc bài lớn bằng mặt bàn. Nhưng mà thứ này Yên Miểu lấy ra sao có thể là một tấm ngọc bài bình thường được. Vật này nhìn không có gì đặc biệt, nhưng vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Rõ ràng là hàn khí bức người. Không biết Yên Miểu tìm được vật này từ đâu. Có được hay không thì phải thử mới biết. Lục Diệp cầm ốc biển của mình, rót linh lực vào trong, sau đó in lên tấm ngọc bài lạnh lẽo, giống như đóng dấu. Trên tấm ngọc bài bằng phẳng bóng loáng lập tức xuất hiện hình ốc biển, nhưng rất nhanh đã biến mất. Yên Miểu lộ ra thất vọng cho rằng không được, nhưng trong cảm nhận của Lục Diệp, tuy không nhìn thấy ấn ký ốc biển, nhưng nó vẫn tồn tại, chỉ là ấn ký đó dường như đang dần biến mất. Điều này khác với lúc hắn lưu lại ấn ký trong Tinh Túc Điện. Ấn ký hắn lưu lại trong Tinh Túc Điện không có dấu hiệu này. Xem ra, vật liệu lưu lại ấn ký ốc biển khác nhau, thời gian duy trì cũng khác nhau. Tấm lệnh bài lạnh lẽo này nhìn không giống vật phàm, chắc chắn là một loại bảo vật, nhất định sẽ có chút ảnh hưởng đến ấn ký ốc biển lưu lại trên đó. Âm thầm ước tính tốc độ biến mất của ấn ký ốc biển, theo tốc độ này duy trì một khoảng thời gian hẳn là không thành vấn đề. Vật này có thể thực hiện được, để ta đảm bảo an toàn. Đại trưởng lão không nên thu vật ấy vào nhẫn trữ vật. Mặt khác, hải loa này của ta sau khi sử dụng một lần, 7 ngày sau mới có thể sử dụng lần tiếp theo. Cho nên 7 ngày sau, kính xin đại trưởng lão chờ ngoài cửa thần điện giúp ta. Ta hiểu rồi. Vậy 7 ngày sau ta dẫn bọn hắn đến thần điện chờ ngươi. Yên Miểu đáp ứng. Thương lượng xong xuôi, Lục Diệp xuyên qua cánh cửa trở lại hoang tinh. Đợi khi bóng dáng hắn xuất hiện, cánh cửa liền tiêu tán không thấy. Lục Diệp tế ra tinh châu, hướng phương hướng Vạn Tượng Hải mà đi. Trước đó vừa trở về còn chưa hiểu rõ biến cố Vô Song Đảo. Bây giờ từ miệng Sở Thân biết được ngọn nguồn sự tình, hắn đương nhiên là muốn thu hồi Tiểu Tinh Túc Điện. Thứ đó mới là căn cơ chân chính của Vô Song Đảo. Thiên Diễm bên kia chỉ coi như đoạt được một đỉnh cấp linh đảo. Không biết trong lòng vui vẻ tới mức nào, cũng không rõ lắm. Đợi hắn thu hồi Tiểu Tinh Túc Điện rồi, sau khi Vô Song Đảo lặng yên trở lại, tu sĩ Thiên Diễm sẽ có tâm tình gì? Đám người Lão Thang đã lên đường trước, ngược lại không cần lo không liên lạc được với người của Tam Giới. Lần này bên Thanh Lê Đạo Giới cũng có một số người đến. Trong đó có Thang Tiểu Nguyệt, Lão Thang muốn liên lạc với nàng cũng rất dễ dàng. Một đường lướt gấp, lại mấy ngày sau, rốt cuộc trở về Vạn Tượng Hải, tiếp tục nhàn nhã phi hành về phía trước, thẳng đến khi tới một chỗ hoang đảo mới hạ xuống. Nơi này tương đối vắng vẻ, số lượng tu sĩ lui tới không nhiều lắm. Lục Diệp chờ một hồi nhìn lướt qua một khoảng trống không người chú ý. Đầu tiên là ngưng luyện ra phân thân thủ ở chỗ này. Bản tôn thì một đầu đâm vào Vạn Tượng Hải. Thiên Phú Thụ phát huy ra uy năng, năng lượng khổng lồ mênh mông trong nước biển không chịu khống chế mà ăn mòn vào thân thể hắn. Lá cây thiêu đốt trên thiên phú thụ càng thêm sáng ngời, từng đoàn sương mù màu xám không ngừng bốc lên. Đã lâu không tiến vào vạn tượng hải, nhưng mà lần này sau khi trở về phải hảo hảo tu hành một đoạn thời gian, tăng nội tình bản thân lên đến tinh túc đỉnh phong mới được. Tuy hiện giờ hắn là tinh túc hậu kỳ, nhưng vẫn có chút khác biệt với trình độ đỉnh phong. Động sắc linh văn gia trì vào hai tròng mắt, cho dù là trong nước biển sâu thăm thẳm, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, tầm mắt lục diệp cũng có thể nhìn được. Trọn vẹn một canh giờ sau, hắn mới chạy tới phía dưới Vô Song đảo. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trước kia, Vô Song đảo nhân khí tiêu điều, phụ cận không có người lui tới. Lục diệp chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ là có thể vào biển, không lo bị người nào phát hiện ra. Nhưng bây giờ thì không được. Vô Song đảo nhân khí cường thịnh, hắn mới lựa chọn vị trí xuống biển cách Vô Song đảo rất xa. Tìm được vị trí năm xưa an trí tiểu tinh túc điện. Tiểu tinh túc điện vẫn như cũ, an ổn nằm ở nơi này. Không ai dám đi sâu vào vạn tượng hải, vị trí biển cạn này cũng chỉ có Bạch Linh là linh ngư này qua lại. Ngoài trừ Bạch Linh, những tinh thú khác trên vạn tượng hải đều hoạt động trong biển sâu. Cho nên cho tới nay, các tu sĩ cho tới bây giờ đều không biết bên dưới vạn tượng hải có rất nhiều linh ngư, tinh thú trân quý. Thế nhân cho rằng trong vạn tượng hải chỉ có mỗi Bạch Linh. Lục Diệp liền đưa tay chụp lấy tiểu tinh túc điện thu hồi, sau đó không quay đầu mà một đường theo đường cũ quay về. Lại một canh giờ sau, dưới sự giám sát của phân thân, hắn từ nước biển chui ra. Gần nửa ngày sau, Lục Diệp liên lạc được với tu sĩ tam giới đi tới hội hợp, rất nhanh đã đến một hòn đảo hoang. Thăng Quân dẫn theo chúng nữ tu tới nơi này, nhưng số lượng tu sĩ ở trên đảo lúc này không nhiều lắm. Gần 300 người, chỉ có 50 người ở lại nơi đây, những người khác đều không thấy đâu. Từ nơi hẻo lánh như Cửu Châu đột nhiên tới một nơi như vạn tượng hải, đám tu sĩ Cửu Châu như nhà quê vào thành, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Trước đây khi Lục Diệp đã đi, cũng dặn dò mọi người làm quen với vạn tượng hải trước, cho nên thời gian gần đây, ai nấy tự kết đội đi thăm dò. Những người ở lại đều là một số lão luyện thành thục, ví dụ như đám người trưởng giáo. Thấy Lục Diệp trở về, một đám người lập tức giống như là người chủ chốt vây quanh. Nói thật ra, khi Lục Diệp không ở đây, mọi người thật sự có chút không chắc chắn. Sau khi tới đây mới biết, tinh hệ nhà mình nhỏ yếu ra sao. Phóng tầm mắt nhìn trên biển vạn tượng này, thực lực tổng hợp của Ngọc Loa tinh túc cảnh, cho dù không lót đáy, thì còn xa mới đến được mức trung bình. Cũng may còn có Loan Hiểu Nga, một nguyệt giao hậu kỳ, ít nhiều vẫn có thể khiến cho người ta an tâm chút. Có thể tưởng được, đặt chân trên vạn tượng hải, chỉ dựa vào một nguyệt giao hậu kỳ thì không có tác dụng gì. Người ta đều có 4-5 nguyệt giao, bên này tính cả Thang Quân thì cũng chỉ có 2 người. Từ chỗ Thang Quân, mọi người biết được từ đầu tới cuối biến cố của Vô Song đảo. Trong lòng tuy rằng không cam tâm, một tòa linh đảo đỉnh cấp êm đẹp, vậy mà cứ như vậy bị người ta đoạt mất, nhưng cũng đều biết. Trong giới tu hành, ai nắm tay lớn hơn, người đó có thể nói chuyện. Bị đoạt cũng là bởi vì thực lực bản thân không đủ. Không có ai nhắc tới chuyện báo thù bởi vì chuyện này không thực tế. Nhưng mọi người đều ghi tạc trong lòng. Ngày sau nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ báo đáp lại. Người nói, người tên là Lý Thái Bạch. Thăng Quân vừa đi lên đã chất vấn Lục Diệp. Thiệt thòi hắn còn kết bạn với Lục Diệp nhiều năm như vậy, mọi người cùng nhau phiêu bạc lang thang bên ngoài, sống nương tựa lẫn nhau. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ đối xử chân thành với mình, ai ngờ ngay cả tên và xuất thân đều là giả. Mãi đến lần gặp tu sĩ tam giới lần này mới biết Lý Thái Bạch không phải là Lý Thái Bạch mà là Lục Nhất Diệp. Trong lòng Thang Quân rất là đau. Lục Diệp mặt không đổi sắc, liền nói: ra ngoài. Dù sao cũng cần cẩn thận một chút. Lý Thái Bạch là một danh hiệu khác của ta. Người quen biết ta, tên tuổi lại có quan hệ gì? Thang Quân bị Lục Diệp nói thì sửng sốt, mơ hồ cảm thấy có chút đạo lý, nhưng hình như là có chỗ nào đó không đúng. Một ít tu sĩ Cửu Châu cũng lộ ra nét mặt kỳ quái nhìn chăm chăm Lục Diệp. Bởi vì năm xưa, Cửu Châu bên kia xuất hiện một Lý Thái Bạch, cùng Lục Nhất Diệp được xưng là Binh Châu Song Kiêu. Khi đó rất nhiều thần hải cảnh của Vạn Ma Lĩnh lấy kỳ vọng cực lớn đối với Lý Thái Bạch, hy vọng có thể vượt qua được Lục Nhất Diệp một bậc. Kết quả không biết tại sao, Lý Thái Bạch bỗng biến mất vô ảnh vô tung. Khi đó còn có một số thần hải cảnh ở Vạn Ma Lĩnh từng muốn tìm Lục Diệp. Nhưng mà chung quy không có manh mối, cuối cùng nhận định Lý Thái Bạch bị người của Hạo Thiên Minh tập sát. Bây giờ mới biết Lý Thái Bạch chính là Lục Nhất Diệp. Lục Nhất Diệp chính là Lý Thái Bạch. Cái gì mà Binh Châu Song Kiêu, đó căn bản chính là một người thôi. Quả thật có chút khó tin, bởi vì lúc danh hiệu Binh Châu Song Kiêu này truyền ra, Lục Diệp mới chỉ là chân hồ cảnh, là đem vô số thần hải cảnh hai đại trận doanh đùa bỡn xoay quanh. Hơn nữa theo manh mối mà bọn họ có, Binh Châu Song Kiêu có cảnh tượng đồng thời xuất hiện, thậm chí giữa hai người này đã từng liên thủ chém giết trùng tộc. Thật sự không rõ Lục Nhất Diệp rốt cuộc đã làm được chuyện này như thế nào. Nhưng nghĩ lại, Cửu Châu vì hắn mà bình định, bởi vì hắn mà quật khởi, là bởi vì hắn mà rất nhiều tu sĩ mới có thể đi tới nơi ngàn vạn khí tượng phồn hoa này. Nhân vật như vậy há có thể coi như không có việc gì. Tự nhiên là việc mà người thường không thể làm được. Loan Hiểu Nga không rõ trong đó có lòng vòng gì, nhưng nghe ý tứ trong lời nói đã biết thằng Quân bị Lục Diệp lừa rồi. Nàng mỉm cười chuyển đề tài. Sư đệ, ngươi xem hòn đảo này có được không? Lúc Lục Diệp xuất phát đi xa linh giới, dặn dò Loan Hiểu Nga dẫn người tìm một hoang đảo, không có yêu cầu khác, đủ lớn là được. Cho nên bọn họ tìm được hòn đảo hoang này. Quả thật là đủ lớn, so với Vô Song đảo lớn hơn gấp 3 lần. Đây vẫn không phải hoang đảo lớn nhất, chẳng qua hoang đảo khác rất nhiều đều có tu sĩ chiếm cứ. Nơi này không có người chiếm cứ, liền bị tu sĩ tam giới lấy ra làm nơi đóng quân tạm thời. Được, Lục Diệp gật đầu. Vừa rồi lúc hắn tới còn cố ý quan sát hòn đảo hoang này một chút, cảm thấy rất phù hợp với yêu cầu của mình. Quá lớn cũng không tốt, quay đầu lại bố trí đại trận phòng hộ tiêu tốn cũng nhiều. Quy mô như vậy miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Loan Hiểu Nga lại hỏi. Ta nghe nói nơi này có một tòa chiêu hối đảo, ở nơi đó có rất nhiều cơ hội kiếm lấy linh ngọc. Chúng ta có phải nên phái chút nhân thủ qua hay không? Tuy nói lúc từ giới vực mình xuất phát, mọi người đều mang theo một ít linh ngọc trên người, nhưng một đường này đi tới luôn cần tu hành, linh ngọc trên tay đại đa số người cũng không còn nhiều nữa. Không có linh ngọc, tu sĩ liền không thể tu hành. Đây chính là chuyện không thể tiếp nhận. Cho nên Loan Hiểu Nga nghĩ có nên để một bộ phận nhân thủ đến Chiêu Lai đảo thử vận may hay không, ít nhất phải đảm bảo tu sĩ tam giới tu hành hàng ngày. Vạn Tượng Hải này thì tốt, thì có tốt đó. Phồn hoa hưng thịnh, biển người như dệt, quả thật là muôn hình vạn trạng. Nhưng có một nhược điểm khiến cho người ta không thể bỏ qua, đó chính là tu sĩ muốn có được linh ngọc thì không dễ dàng. Nếu như trong Ngọc Loa tinh hệ, tu sĩ không có linh ngọc còn có thể xâm nhập vào tinh không để tìm kiếm, nhưng Vạn Tượng Hải này đi đâu mà tìm linh ngọc? Ngược lại là có thể ra khỏi Vạn Tượng Hải tìm kiếm ở trong Vạn Tượng tinh hệ, nhưng đây không phải là cách làm an toàn. Lỡ như linh ngọc không tìm được, mạng lại còn mất đi. Đến nơi này không được bao nhiêu ngày, nhưng mà tu sĩ tam giới đều cảm nhận được sự tàn khốc của nơi này. Người có bản lĩnh có thể sống ở loại địa phương này đều vô cùng dễ chịu. Không có bản lĩnh thì cũng chỉ có thể đau khổ giải dụa ở tầng lớp thấp nhất. Mỗi tu sĩ đến Vạn Tượng Hải đều là đuổi theo giấc mơ. Có người có thể biến giấc mơ thành sự thật, có người cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi mà thôi. Không cần đi Chiêu Lai đảo. Lục Diệp lắc đầu, tình huống ở Chiêu Lai đảo thế nào hắn là người rõ ràng hơn Loan Hiểu Nga. Có thể nói ở đó tuy có thể kiếm được một ít linh ngọc, nhưng đều cần bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực. Hơn nữa rất nhiều nhiệm vụ đều nguy hiểm, vốn thực lực tổng thể của tu sĩ tam giới đã thấp rồi, bây giờ nên đoàn kết ở lại với nhau, chứ không nên phân tán. Trước tiên, bố trí đại trận đi. Lục Diệp nhìn xung quanh một chút rồi nói, đã chiếm tòa hoang đảo này, và sẽ phải tuyên bố chủ quyền. Ở chỗ này bố trí đại trận để cho người khác biết tòa hoang đảo này là có chủ. Đây là cách làm rất bình thường. Rất nhiều thế lực không chiếm được linh đảo đều làm vậy. Kể từ đó tu sĩ nhà mình liền có một không gian hoạt động tương đối riêng tư. Người bên ngoài sẽ không tự tiện đến quấy rầy, nếu không chính là muốn gây chiến. Hoang đảo không có đại trận bao trùm. Đó chính là vùng đất vô chủ, bất cứ ai cũng có thể đến. Loan Hiểu Nga hơi lo lắng. Hòn đảo này không có nhỏ, hơn nữa chỉ là một hòn đảo hoang. Nếu bây giờ bố trí trận pháp có phải là quá lãng phí hay không? Vốn dĩ, tu sĩ tam giới bên này không có bao nhiêu linh ngọc. Bố trí trận pháp khẳng định phải có tiêu hao. Đến khi đó, linh ngọc của mọi người càng thêm eo hẹp. Lục Diệp không tiện nói rõ sự thật cũng không thể nói cho Loan Hiểu Nga biết rằng hoang đảo này ngày sau khẳng định sẽ biến thành linh đảo. Chỉ có thể nói. Bố trí trận pháp khoanh đất có thể giảm bớt một ít phiền phức. Nếu không có, thế lực khác coi trọng hòn đảo này rồi, nói không chừng sẽ xảy ra một số xung đột. Về phần tiêu hao, chúng ta bố trí một ít trận pháp đơn giản, tiêu hao sẽ không quá lớn. Loan Hiểu Nga suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vậy thì nghe ngươi. Nàng quay đầu nhìn về Thang Quân. Ý Thang đạo hữu như nào? Lão Thang vẻ mặt không quan tâm nói. Lục Nhất Diệp nói thế nào, lão phu làm thế đó. Nghe hắn chắc chắn là không sai. Dù tuổi tác không biết lớn hơn Lục Diệp bao nhiêu, nhưng từ khi đến Vạn Tượng Hải này, lão đã phát hiện ra có nhiều nơi không phải lớn tuổi tu vi cao là có thể làm mưa làm gió. Nhớ năm xưa, lão là một nguyệt giao, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng tìm được một công việc tốt. Ai ngờ lang thang trên Vạn Tượng Hải lâu như vậy cũng không có ai thu nhận. Cuối cùng, nếu không phải Lục Diệp để hắn đến Vô Song Đảo làm việc, e rằng còn phải tiếp tục lang thang trên Vạn Tượng Hải. Thang Quân xem như đã hiểu rõ. Đừng nhìn Lục Nhất Diệp tuổi còn trẻ, tu vi không cao, nhưng mồng mà một thân bản lĩnh của hắn thật sự không thể nào so sánh. Về sau, ngay cả làm thế nào để quay trở về Ngọc Loa, đều được Lục Diệp tìm hiểu rõ ràng. Còn hắn thì ở lại Vạn Tượng Hải. Loại bản lĩnh này, Thang Quân tự hỏi mình không có bằng. Nếu không có Lục Diệp, cả đời này hắn cũng đừng mong gặp lại người của Ngọc Loa tinh hệ. Cho nên đi theo Lục Diệp là đúng nhất. Thái độ của Thang Quân như vậy không thể nghi ngờ khiến Loan Hiểu Nga có chút giật mình. Dù sao, lão Thang cũng là nguyệt giao cảnh, cũng là một trong hai nguyệt giao của tam giới. Nhưng hôm nay lại không có chủ kiến. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, một đường này đi tới, sự kiêu ngạo của nàng cũng đang dần dần bị mài mòn. Bản thân nàng là một nguyệt giao hậu kỳ, phóng mắt nhìn khắp Ngọc Loa tinh hệ là một cường giả hàng đầu. Nhưng trừ tu vi ra, ở nơi này dường như không có gì đáng để khoe khoang. Vốn định chăm sóc tốt tu sĩ tam giới, kết quả cuối cùng là người được chăm sóc khắp nơi. Trận chiến bên ngoài tinh hệ vô định với trùng tộc và huyết tộc, nếu không có Lục Diệp, tu sĩ tam giới chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Một nguyệt giao hậu kỳ như nàng cũng tuyệt đối không thể may mắn tránh thoát. Trong lúc vô tình, nàng phát hiện mình đang dựa dẫm vào người trẻ tuổi này, bằng không cũng sẽ không đi hỏi ý kiến hắn. Theo lý mà nói, nàng là người có tu vi mạnh nhất tam giới, tất cả mọi chuyện đều có thể tự mình quyết định mà. Kết thúc tập 415 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.